Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, Mi La Thương. Mi La trước mắt là đồng thời có được đạn dược chuyên gia cùng dạo chơi xạ thủ hai loại nghề nghiệp. Đặc tính, nàng có thể cải tạo, chế tạo ra các loại đạn dược, cũng có được cực mạnh lực cơ động. Chỉ so tốc độ nàng tại bên hông đơn binh tên lửa đầy trợ giúp dưới, thậm chí so lấy mau lẹ làm chủ Ruby vẫn nhanh hơn một chút. Nguyên bản thủ nỏ đổi thành súng tay tự động, thủ nỏ là bởi vì lúc ấy điều kiện hạn chế mới lựa chọn. Dù sao Arad đại lục không có chuyên môn sửa chữa súng ống, chế tạo đạn dược địa phương, nếu như muốn tiếp tế, sửa chữa mà nói còn cần tự mình động thủ. Nàng lúc ấy cũng không có điều kiện kia, cho nên mới lựa chọn thủ nỏ. Mà bây giờ, Ma Quốc mặc dù còn không có gì súng ống nhà chế tạo vũ khí, nhưng Ngưu Khôi có thể rất nhẹ nhàng chế tạo ra súng ống. Hơn nữa còn là vô cùng như bức súng ống. Cũng tỉ như nàng hiện tại vũ khí, 4 thanh súng tay tự động, 2 thanh súng ngắm. Nơi này mỗi một chiếc đều là trên trời dưới đất đỉnh cấp vũ khí trang bị. Bất luận cái gì một khẩu súng nếu như phóng tới thiên giới lời nói, cũng chỉ có tướng quân cấp đại nhân vật mới có thể có được trong đó một loại mà thôi. Nhưng mà, nàng không chỉ có toàn có, còn có một bộ dự bị. Những súng ống này tài liệu đều vô cùng kiên cố, có thể gánh chịu phi thường năng lượng khổng lồ. Mà ra bên ngoài, bọn chúng còn có được riêng phần mình đặc điểm. Súng tay tự động có 3 loại năng lực. Đầu tiên là tự động nhét vào năng lực. Trong đó bộ có một cái chuyên môn chứa đựng đạn không gian. Chỉ cần thực hiện đem đạn bỏ vào. Như vậy khi một cái băng đạn sử dụng hoàn tất về sau, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhét vào hoàn tất. Tiếp theo liền là phát xạ năng lượng đạn năng lực. Mặc dù trước đó phát xạ năng lượng đạn là Mila dùng ma thuật thuật thức chế tạo ra. Nhưng là nếu như súng ống không thích ứng năng lượng đạn, tại độ chính xác cùng phát xạ phương diện tốc độ liền sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí sẽ sinh ra năng lượng hỗn loạn. Hướng Mila cái kia mưa đạn quang vũ xạ kích càng là không thể nào sử dụng ra. Sau cùng năng lực tại là súng tay tự động bên trên làm bộ lưỡi dao bên trên. Cực hạn cắt chém năng lực. Các chủng loại giống như sắc bén, cắt chém, phá giáp, phong mang loại hình phụ ma. Nó lưỡi dao liền xem như từ cao một thước địa phương tùy tiện ném rơi xuống mặt đất, đều có thể đâm xuyên 10cm dày tấm thép. Súng ngắm có 2 loại năng lực. Đầu tiên là độ chính xác. Thông qua tài liệu, rãnh nòng súng, ma pháp thuật thức đạt tới cực cao tinh độ. Trước mắt tầm sát thương là 10 km. Tại cái này 10 km cực hạn khoảng cách, nó độ chính xác có thể đạt tới 1cm bên trong. Sau đó là đối đạn tốc độ gia trì, gia tăng mỗi giây 10 km đạn tốc độ, lại thêm nó bản thân phát xạ lúc sinh ra động năng. Tốc độ của viên đạn có thể đạt tới mỗi giây 2 vạn mét. Vũ khí đầy đủ cường đại. Đối với người sử dụng cũng có rất cao yêu cầu. Cũng tỉ như súng ngắm. Nó sức giật có thể làm cho người bình thường thịt nát xương tan nổ thành bọt máu. Mà Milia không chỉ có thể chịu đựng lấy cái kia sức giật, còn có thể để nó bảo trì ổn định. Dùng cái này đến bảo trì cực cao độ chính xác. Ngoại trừ thể phách đầy đủ cường bên ngoài, Mila còn biết lợi dụng thương của mình lưỡi đao tiến hành các loại cận thân chiến đấu. Bất quá vừa mới đối mặt cận chiến cực mạnh Ruby, nàng vẻn vẹn chỉ là làm đến đem đối phương bưng bay mà thôi, cái khác cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà tại đạn dược phương diện, theo hiện tại đạn, lựu đạn đều là chính nàng chế tác. Ngoại trừ không cần thực hiện chế tạo đạn năng lượng bên ngoài, nàng hết thảy chế tạo 3 loại thông thường sử dụng đạn. Theo thứ tự là đóng băng đánh, đạn xuyên giáp, dự kích đạn. Đóng băng đánh có đầy đủ lực sát thương, đồng thời còn có thể xử tử đánh trúng bộ vị. Vết thương sinh ra đông kết, đạn xuyên giáp tăng cường lực xuyên thấu, đạn tốc độ cũng là vừa vặn. Mila cùng Ruby giao thủ lên không lúc sử dụng đạn. Đạn bắn lén liền là cuối cùng súng ngắm dùng đạn, nó tài liệu không chỉ là vật chất, còn có hỗn độn ma năng, nó trọng yếu nhất đặc điểm liền là rắn chắc. Dù sao không rắn chắc, tại cái kia tốc độ cực cao xem đánh đều muốn tại nhiệt độ cao bên trong đốt không có. Bên hông đơn binh tên lửa đẩy là Mila phỏng theo nàng tại thiên giới lúc nhìn thấy đơn binh tên lửa đẩy chế tạo, bất quá trong đó bộ là ma pháp cùng máy móc song trọng kết cấu. Sử dụng năng lượng là sao hóa nguyên tố tự nhiên, có được tự động hấp thu chung quanh nguyên tố tiến hành bổ sung năng lực. Cái này đơn binh tên lửa đẩy cũng có thể tại không cách nào sử dụng ma pháp địa phương sử dụng. Nhưng ma pháp kết cấu có hiệu quả lời nói sẽ lợi hại hơn. Ngoài ra còn có Ngưu Khôi cho nàng làm một chút phụ trợ trang bị. Tỷ như có thể tăng cường di động năng lực giày cao gót. Tỷ như có thể chống cự nguyền rủa vòng tay. Tỷ như có thể tăng cường nguyên tố kháng tính dây chuyền. Như thế đây đều là ma phi cơ bản đều có. Nơi này liền không cần đơn độc lấy ra nói. Sáng sớm mặt trời lần nữa dâng lên, Mila cũng từ trên giường tỉnh lại, bên người là đêm qua bị nghiền ép, đùa bỡn đến thăng thiên mấy cái nữ bộc, nhìn bộ dáng của các nàng, chưa tới giữa trưa là không tỉnh lại nữa. Không có cách, gần nhất một đoạn này thế gian ma vương bệ hạ phi thường sủng ái cái kia mới tới ma phi, còn để cái kia ma phi mang thai. Nàng đã có hơn một tháng không có cảm nhận được ma vương bệ hạ sủng ái. Loại tình huống này chỉ có thể vất vả những này nữ bộc sao chịu tốt. Không có để ý những cái kia tư thái xinh đẹp mê người nữ bộc. Mila rời giường đến trước bàn trang điểm bắt đầu mình trang điểm. Làn da của nàng không cần đánh cái gì phấn lót, bôi cái gì son phấn, cho nên chủ yếu là liền là kiểu tóc. Nhãn ảnh còn có môi son. Hôm nay trang phục liền tuyển một kiện tương đối hưu nhàn tốt. Nàng hôm nay không định tiến hành so tài. Nàng chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng, chơi một chút. Màu vàng giày cao gót, sợi không đai đeo tất chân, hắc bạch kim hoa lộ vai váy liền áo, cuối cùng lại thêm các loại đồ trang sức. Đứng tại trang điểm trước gương xem xét, trang nhã, cao quý, gợi cảm, mỹ lệ, dụ hoặc, hạt gạo rất hài lòng. Thân là ma vương phi, tại quốc dân trước mặt tự nhiên muốn triển lộ ra đầy đủ mỹ lệ cùng cao quý. Mila nghĩ như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.